Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1768, chỉ mời ngươi một người. Mấy người chúng ta ngồi tại căn này cổ kính trong phòng. Trong lúc rảnh rỗi, liền đánh giá chung quanh lên. Đây đều là cổ kiến trúc, lộ ra một cỗ trải qua tang thương hương vị. Cùng những cái kia phong cảnh du lịch cổ kiến trúc hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Nơi này có ngàn năm lịch sử lắng đọng, có một loại thời đại nặng nề cảm giác. Thu hồi ánh mắt, ta lần nữa nhìn về phía Lăng Mạc cùng Huyết Công Tử. Huyết Công Tử vẫn như cũ là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Hắn dù sao là cái gì còn không sợ. Ngược lại là Lăng Mạc cho ta cảm giác vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Hắn khẳng định tại lo lắng chính mình sau vận mệnh sẽ như thế nào. Lăng tổ trưởng, một hồi gặp Long Hồ Sơn trưởng giáo, ngươi hẳn phải biết nói thế nào a? Ta đột nhiên nói, Lăng Mạc nhẹ gật đầu, sợ hãi nói, ta biết, ngươi yên tâm, như nói thật liền tốt, chuyện này đâu? Ngươi không phải chủ mưu, chờ Hoa Thanh chân nhân hiểu rõ thật muốn sau, ta sẽ cho ngươi nói giúp, lưu ngươi một cái mạng tại, đem ngươi đưa cho tổ điều tra đặc biệt đi xử trí. Nhưng là ngươi nếu là dám nói hưu nói vượn, cho dù là Long Hổ Sơn không thu thập ngươi, ngươi đồng dạng không sống được, ta đầu tiên là cho Lăng Mạc ăn một cái thuốc an thần, tránh khỏi hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Hỏng đại sự của ta, Lăng Mạc liên tục gật đầu, kinh sợ nói, cửu gia cứ việc yên tâm. Ta nhất định tình hình thực tế nói, phế vật, đồ vô dụng, một bên Huyết Công Tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Triển đạp một chân, bị đá lật trên mặt đất, Huyết Công Tử hiện tại bị quản chế tại người. Duy nhất có một chút lực sát thương cũng chính là hắn kia mang theo phong mang ánh mắt. Bất quá đối với chúng ta tới nói, thật sự là không có một chút tác dụng nào. Lúc này, ngồi ở chỗ này, trong lòng ta cũng có chút bất ổn. Cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua hơn một giờ. Chờ chúng ta mấy cái đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Cũng không biết Long Hổ Sơn những lão đạo này đang giở trò quỷ gì. Thời gian dài như vậy, còn không cho chúng ta biết đi qua thấy kia Long Hổ Sơn trưởng giáo. Đầu tiên, Bạch Triển liền có chút không giữ được bình tĩnh. Tức giận nói, Long Hổ Sơn người rốt cuộc có ý tứ gì? Đem chúng ta mang vào, liền mặc kệ chuyện của chúng ta. Đây là dự định lưu chúng ta ở đây ăn cơm chiều sao? Bạch Triển giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, ngay sau đó liền có một tiểu đạo đồng đi đến, vừa chắp tay, khách khách khí khí nói, chư vị khách quý, lại chớ tức giận, trưởng giáo chân nhân khả năng có chuyện thoát thân không ra. Cho nên chậm trễ, chư vị nếu là có cái gì cần, cứ việc có thể nói ra, nếu là đói bụng, chúng ta liền là chư vị chuẩn bị cơm chay, cơm cũng không tất. Làm phiền vị này tiểu đạo trưởng đi thúc giục một tiếng. Không gặp lại chúng ta coi như đi. Bạch Triển lại nói, kia tiểu đạo trưởng khách khí đáp lại vài tiếng, nói cái này đi qua hỏi một chút, thế là liền lui xuống. Như thế, lại đợi mười mấy phút, liền thấy kia Hoa Thiện chân nhân mang theo mấy cái 30 tuổi tuổi trẻ đạo trưởng đi tới. Mặt không thay đổi nói, chư vị đi thôi, trưởng giáo chân nhân cho mời. Mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, thế là liền nhau nhau đứng dậy, áp lấy Lăng Mạc cùng Huyết Công Tử, đi theo Hoa Thiện chân nhân sau lưng, rời đi căn phòng này. Sau đó dọc theo bậc thang, một đường hướng phía trên núi đi đến. Này đêm hôm khuya khoát, Long Hổ Sơn tại đường núi hai bên treo rất nhiều màu đỏ đèn lồng. Sau đó trên núi các nơi lại là nói nhăng nói cuội. Có một phen đặc biệt nhân gian tiên cảnh ý vị, ngược lại là so Mao Sơn tỏ ra có sinh khí nhiều. này Long Hổ Sơn, lịch triều lịch đại đều cùng triều đình quan hệ nơi rất tốt. Hoàn toàn xứng đáng quốc giáo, cho dù là hiện tại, cùng triều đình quan hệ nơi cũng rất tốt. Phương diện này, Long Hổ Sơn đích thật là thật có một bộ, đi theo Hoa Thiện chân nhân vẫn luôn đi lên phía trước. Trên đường đi tất cả mọi người trầm mặc không nói, ta đi theo Lăng Mạc bên người, phát hiện tiểu tử này thân thể vẫn luôn đang hơi phát run. Đi đường cũng là thất tha thất thểu, hiển nhiên là trong lòng lo lắng không được. Đi ước chừng có 20 mấy phút đồng hồ, đám người liền xuất hiện ở một cái cửa đại điện, nhưng thấy phía trên có một cái bảng hiệu, viết Thanh Điện, 3 chữ to. Đi đến nơi này, Hoa Thiện chân nhân liền dừng bước, quay đầu nhìn chúng ta một chút, thản nhiên nói, chư vị chờ đợi ở đây một lát, bần đạo đi qua thông báo một tiếng. Ta vừa chắp tay, khách khí nói, làm phiền. Sau đó, Hoa Thiện chân nhân quay người đi đến, còn lại mấy cái đạo sĩ thì cùng chúng ta cùng nhau. Đoán chừng là phụ trách trông coi chúng ta. Ước chừng đợi 3-5 phút đồng hồ quang cảnh, liền nghe được đại điện bên trong truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm. Cuồn cuộn mà tới, trưởng giáo chân nhân cho mời lỗ địa cản thi thế gia hậu nhân Ngô Cửu Âm. Nghe được thanh âm này, đám người tâm thần cũng vì đó chấn động, đứng tại bên cạnh ta Lăng Mạc thân thể lắc một cái, hơi kém đưa tải trên mặt đất, bị ta một cái nâng lên. Sau đó, ta xem đám người một chút, liền hướng phía cung điện kia phương hướng đi tới. Nhưng mà, cước này còn không có bước vào đại điện một bước, đầu tiên liền có 2 cái đạo sĩ đưa tay ngăn cản đường đi. Bên trong một cái lạnh lùng nói, trưởng giáo chân nhân chỉ mời một mình ngươi, ngươi không có phận sự không được đi vào. Ta sững sờ, quay đầu nhìn về phía đám người, lập tức lông mày nhíu lại, có chút buồn bực. Lý Bán Tiên lại nói, tiểu cửu, nhớ kỹ ta vừa rồi cho ngươi nói lời nói, đừng tùy tiện tức giận, nơi này là địa bàn của người ta, ngươi hảo hảo nói với người ta. Chúng ta chờ ở bên ngoài đợi một lát cũng không sao. Tuy là nói như vậy, trong lòng ta vẫn như cũ không quá vui lòng. Đây là vừa lên đến liền định cho ta một hạ mã uy tiết tấu. Thế nhưng là ra không để mình bị đẩy vòng vòng. Vốn dĩ ta bị Long Hổ Sơn oan uổng, liền chịu ủy khuất lớn lao. Lần này chủ động tới cùng bọn hắn lấy lòng, kia là coi trọng bọn họ. Kỳ thật có ta cao tổ gia tại, ta cũng lười để ý tới bọn họ, dù sao bọn họ cũng không dám trêu chọc ta. Ta là căn cứ mấy đầu bằng hữu nhiều con đường nguyên tắc tới cùng bọn hắn hòa hảo. Bọn họ lại như vậy đối ta, trong lòng ta có thể nào qua ý đi. Lập tức, ta hơi vung tay, nói, ta là tới cho các ngươi đưa lên giết chết trưởng giáo công tử Lý Siêu hung thủ. Lại làm cho ta một người đi vào, tính là cái gì ý tứ? Cũng được, đã Long Hổ Sơn đối với chúng ta như vậy, xem ra là không có gì dễ nói, chúng ta đi là được. Lúc nói lời này, ta đoán chừng đem thanh âm để rất lớn, như sấm bên tai bình thường. Ta nghĩ người trong đại điện khẳng định tất cả đều nghe được trong lỗ tai. Ta ra vẻ tức giận, chuẩn bị muốn dẫn lấy đám người rời đi thời điểm, nhưng nghe được một cái thanh âm quen thuộc nói, để bọn hắn tất cả đều vào đi. Người nói chuyện là Chí Ngôn chân nhân, như vậy nói chuyện, ngăn ở cửa kia 2 cái đạo trưởng lập tức lui xuống. Ta liền dẫn đám người sải bước hướng phía đại điện bên trong đi đến. Đi lần này đi vào sau, lập tức làm ta giật cả mình, đại điện này cũng quá lớn. 4 phía đèn đuốc sáng trưng, tại chúng ta ngay phía trước còn phủ lên khảo cứu tấm thảm. Tại tấm thảm 2 bên phân biệt có mấy chục tấm ghế bành liệt lập 2 bên. Tự nhiên, những thái sư này trên ghế cũng là ngồi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục